Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đột nhiên bộc phát Crespo. Rất bình thường hiển nhiên, do là không có từ Pierce nơi này bộ đi Tôn Cát Hải. Pierce tiên sinh không chỉ có là một cái phi thường phúc hậu người thành thật, mà lại hắn vẫn là một phi thường có nguyên tắc người. Do muốn xáo lộ Pierce kia không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Bất quá, lại Pierce một màn này, do trong lòng là dễ chịu rất nhiều. Có thể thông qua chuyện này, nhận thức đến mấy cái rất không tệ bằng hữu. Đây quả thật là vẫn là một chuyện tốt tình. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn do khổ bên trong làm vui mà thôi. Gần nhất có quan hệ với do thua, mặt tin tức nhiều đến lạ thường. Gary Anosit cái này tên đáng chết là lôi chuyện cũ. Sẽ lấy trước những cái kia tin tức đều lật ra tới. Hung hăng công kích lấy Doa. Dù sao lúc này, Doa là bị điên cuồng công kích. Doa rất tức giận, trực tiếp tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Là gắt gao đem Gary Anosit cái tên này cho ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị cho cái này tên đáng chết dừng lại bạo kích. Do hiện tại là không có có tâm tư đi cân nhắc những chuyện này. Hắn hiện tại là đang suy nghĩ giữa tuần tranh tài sự tình. Giữa tuần Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải UEFA Cup tiểu tổ thi đấu chương một vòng đấu. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh đón cùng Heerenveen tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Phải chăng có thể mở ra khởi đầu tốt đẹp liền nhìn một chiêu này. Heerenveen là đến từ Eredivisie đội bóng, thực lực vẫn là rất mạnh, Doa tự nhiên là sẽ không phớt lờ. Ở thời điểm này, không phải có rất nhiều nước Anh fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông là xem thường hắn Doa. Xem thường bọn hắn Leeds United đội A. Doa chính là muốn dẫn theo Leeds United đội tấn cấp UEFA Cup 32 cường, 16 cường, thậm chí càng xa. Khiến cái này rác rưởi nhìn xem. Còn chủ yếu nhất là để Gary Anosit, Alak đi chê bọn người bình xịt nhìn xem. Bọn hắn Leeds United tuyệt đối không phải là các ngươi những này cặn bã có thể tùy tiện bôi đen. Các ngươi không phải lão tử doa không được sao? Các ngươi không phải nói lão tử thực lực chênh lệch à? Lão tử chính là dẫn theo Leeds United tấn cấp. Nhìn xem đến tột cùng là lão tử doa lợi hại. Vẫn là các ngươi trong suy nghĩ vương giả Alak đi chê cùng McLaren lợi hại. Nhìn xem đi, Leeds United tuyệt đối so Bolton cùng Middlesbrough đi được càng xa. Doa cùng Leeds United trong lòng người đều là tràn đầy năng lượng. Bọn hắn đều là muốn tranh một hơi. Muốn để những cái kia chất vấn bọn hắn người ngậm miệng. Hung hăng cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Doa tại lúc trước liền nhiều lần nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này nhất định phải xuất ra tất cả thực lực đến. Nhất định phải cầm xuống tranh tài. Nhất định phải. Leeds United đội đám cầu thủ đều là chuẩn bị xong. Trong lòng tràn đầy năng lượng. Trận đấu này, Doa là bài xuất 4, 2, 3, 1 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn. Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống, Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Cua Cup cùng Milner đơn tiên phong. Crespo đúng vậy, trận đấu này Doa là làm ra một chút thay phiên. Tuổi trẻ Mễ Ni áo lai là thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Còn có tuyến tiền đạo bên trên Crespo. Mà lại những này cầu thủ bên trong còn có rất nhiều sự tình bên trên một vòng đấu không có ra sân. Cầu thủ, mặc dù bọn hắn là Leeds United chủ lực cầu thủ, bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày quan hệ, bên trên một vòng đấu bọn hắn nghỉ ngơi. Cho nên, cái này đội hình vẫn là được cho Leeds United hiện tại đội hình ra sân. Leeds United cơ hồ là toàn đội hình chủ lực ra sân từ đầu. Đây đối với Leeds United đội tới nói là một tin tức tốt. Bọn hắn có thể lấy mạnh nhất thực lực đi nghênh chiến đến từ Eredivisie Heerenveen đội. Trận đấu này là tại Leeds United đội sân nhà Ellen Road sân bóng tiến hành. Nơi này là tụ tập đầy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này cho Heerenveen đối rất lớn áp lực. Thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu về sau, Heerenveen đội là đảo khách thành chủ, trực tiếp phát động hung mãnh tiến công. Heerenveen cũng là điển hình Hà Lan đội bóng. Đội banh của bọn họ chiến thuật cũng là toàn công toàn thủ. Công mạnh thủ yếu. Dạng này đội bóng kỳ thật vẫn là rất bình thường thích hợp Leeds United đội. Leeds United đội phòng thủ phản kích vừa vặn phát huy được tác dụng. Heerenveen công kích thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất là bọn hắn hai cái biên. Từ tranh tài ngay từ đầu liền cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhìn xem tranh tài dạng này tiến hành. Ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên là nhao nhao là khịt mũi coi thường. Nhao nhao công kích lấy doa. Liền ngươi loại rác rưởi này cũng dám công bố là nước Anh bản thổ thứ nhất huấn luyện viên. Quả thực là mất mặt. Heerenveen tiến công lúc càng ngày càng hung mãnh. Nhưng là doa là không có chút nào sốt ruột. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao hừ lạnh nói. Người nhà liền giả bộ a. Hừ chờ lấy mất mặt đi. Tiểu tổ tức cáo đào thải đội bóng. Mà vừa lúc này, Leeds United đội đột nhiên phát động nhanh chóng phản kích. Vừa đường Ribery cũng là để người Hà Lan kiến thức một chút nước Pháp biên lợi hại. Ribery tốc độ rất nhanh. Mà lại dưới chân kỹ thuật cực kỳ tốt. Vô cùng linh hoạt. Đột phá liên tục trực tiếp đảo loạn Heerenveen người vốn là không mạnh hậu phòng tuyến. Ribery một cái cực kỳ ẩn nấp đảo ngược thẳng nhét cầu trực tiếp đánh xuyên qua Heerenveen phòng. Tuyến, bóng đá lăn đến Crespo dưới chân. Crespo đứng ngay ngắn vị trí. Đem phòng thủ cầu thủ gắt gao thẻ sau lưng mình. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân bắn phá. Đem bóng đá quét vào Heerenveen cầu môn. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 liền lấy được dẫn trước. Mà Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn chúc mừng. Mà là đều là đi vào các ký giả truyền thông trước hung hăng đánh một thanh các ký giả truyền thông. Mặt, các ký giả sắc mặt là phi thường khó coi. Do là nhẹ nhõm nắm chặt nắm đấm. Trận đấu này nên vấn đề không lớn. Ném cầu về sau Heerenveen đội là tăng cường tiến công. Bọn hắn trận hình là hướng về phía trước ép. Hậu phòng tuyến lỗ thủng càng lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội liền 2-0 giành trước. Khuếch trương điểm số lớn vẫn như cũ là Crespo. Crespo tại đại cấm khu tiến đầu một cước thấp bắn công phá đối thủ cầu môn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Crespo trạng thái rất tốt. Ghế dự bị bên trên Hanla nhìn đến đây là khẽ chau mày. Hanla là cảm thấy rất lớn áp lực. Crespo thế nhưng là thành danh đã lâu siêu cấp phong tuyến. Hiện tại Crespo trạng thái chính tốt. Mà mình trước đó thì là lãng phí quá nhiều cơ hội. Hắn chủ lực vị trí còn có thể bảo trụ a. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hanla vẫn như cũ là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mà càng Hanla càng thêm lo lắng sự tình phát sinh. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Leeds United đội Crespo trong vùng cấm địa nhận được đường biên World Cup chuyển bên trong cầu. Trực tiếp đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Diễn ra hat-trick. Trận đấu này Leeds United đội thực tình là biểu hiện được phi thường không tệ. Heerenveen là thật không có quá nhiều cơ hội. Thế nhưng là tại Leeds United đội vừa mới đánh vào thứ 3 cầu không lâu. Heerenveen đội là bắt lấy cơ hội. Tại một lần phạt góc chiến thuật bên trong. Đem bóng đá nện vào Leeds United đội cầu môn. 1-3. Heerenveen là lật về một cầu. Heerenveen đội là tăng cường tiến công. Hắn cũng là muốn đạt được thắng lợi. Lấy đi 3 phần. Dù sao đây là đơn hiệp tranh tài. Heerenveen không muốn bỏ qua cơ hội. Heerenveen tiếp tục tăng cường tiến công. Bọn hắn là thấy được hy vọng. Đáng tiếc, nửa chàng sau tranh tài chương là 33 phút thời điểm. Crespo là trong vùng cấm địa đường đi World Cup thẳng nhét cầu. Trực tiếp rút bắn ra tay. Crespo là diễn ra poker. Nhìn thấy trận banh này về sau. Ghế dự bị bên trên Hanla là run lẩy bẩy. Crespo trạng thái thật là quá tốt rồi. Hanla là khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Hanla không khỏi quay đầu nhìn về phía đứng tại bên sân Joa. Joa lúc này hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. không chỗ ở vỗ tay. Nói thật, Joa trong lòng lúc này cũng là có chút xoắn xuýt. Crespo trạng thái tốt vô cùng, mà Hanla là hắn phi thường xem trọng cầu thủ trẻ, càng là Leeds United đội cầu thủ tương lai nền tảng, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tệ lắm. Cuối cùng là để ai xuất ra đầu tiên đâu? Chủ yếu nhất là Crespo là thuê cầu thủ. Sang năm Crespo liền muốn rời khỏi Leeds United. Mà lại, Crespo niên kỷ cũng lớn. Tương lai khẳng định là thuộc về Hanla. Cho nên, Joa trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Tại Joa xoắn xuýt thời điểm, trên sân bóng điểm số lại phát sinh biến hóa. Heerenveen giữa trận cầu thủ tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí đánh vào một cước thế. Giới dao động, cải biến điểm số. Mễ Ni áo lai trận banh này là nhào tới. Nhưng là này cầu lực lượng quá lớn. Mễ Ni áo lai không có dập tắt lửa thành công. 4-2, Leeds United đội tại mình sân nhà chiến thắng tới chơi Heerenveen đội. Kết quả này Joa vẫn là rất hài lòng. Nhưng là Leeds United hậu phòng tiến tại nửa chàng sau tranh tài vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này là nhất định phải giải quyết. Các ký giả truyền thông nhìn thấy kết quả này trong lòng khẳng định là không thoải mái. Lại để cho Leeds United người cùng Joa đắc ý. Cái này chương một vòng đấu kết thúc. Joa xuất lĩnh Leeds United đội là tạm thời xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Bọn hắn điểm tích lũy 3 phần. Chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ nhất. Tên thứ hai chính là Marseille. Bọn hắn tại sân khách 2 so với một chiến thắng CSKA Moscow. Bài danh thứ ba thì là Luân Không Levski Sofia. Bởi vì bọn họ chỉ toàn thắng cầu là số 0. Mà còn lại đội bóng là âm. UEFA Cup tiểu tổ lấy được mở cửa không? Joa là cao hứng phi thường. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Joa lập tức nói. Trận đấu này chúng ta là biểu hiện ra đặc điểm của chúng ta cùng thực lực. Heerenveen thực lực rất không tệ. Nhưng là chúng ta Leeds United đội biểu hiện được càng tốt hơn. Đương nhiên Crespo biểu hiện thật là quá kinh người. Hắn là hôm nay vương giả. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các phóng viên là như thế này sách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Crespo tiên sinh trạng thái tốt như vậy. Tại thi đấu vòng tròn bên trong ngươi sẽ còn để Hanla tiếp tục xuất ra đầu tiên sao? Joa liền biết các ký giả truyền thông sẽ sách hỏi vấn đề này. Joa không thay đổi chút nào sắc mặt. Nói thẳng, chuyện này còn khó nói. Tại ta đội bóng bên trong, ai trạng thái tốt, người đó là xuất ra đầu tiên. Những này bọn hắn đều là biết đến. Ngươi nhìn hôm nay Crespo trạng thái càng tốt hơn. Hắn liền xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Về sau vẫn là như vậy. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên không tin Joa. Gia hỏa này hoàn toàn là tại làm loạn. Joa là tiếp tục nói. Hai người bọn họ đều là phi thường ưu tú tiên phong. Đều có thể dẫn bóng. Mỗi người bọn họ có riêng phần mình đặc điểm. Ta sẽ xét an bài bọn hắn tranh tài. Đương nhiên ta là hy vọng bọn họ hai người đều có thể kéo dài bọn hắn tốt trạng thái. Dạng này đối tại chúng ta Leeds United tới nói liền là một chuyện tốt. Lúc này, lại có các ký giả truyền thông sách hỏi. Cuối tuần, các ngươi liền đem cùng Leeds United đội đối chiến. Người đối trận đấu này có dạng gì mong đợi? Joa trầm ngâm một chút sau đó nói. Đối với trận này thi đấu vòng tròn. Ta tự nhiên là hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Hiện tại mỗi một phen thắng lợi đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đều vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, Liverpool đội thực lực cũng rất cường đại. Nhưng là cái này không thể ngăn cản chúng ta chiến thắng tín niệm. Joa nói ra, giao đấu Liverpool, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.